Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1304, Thiên Phú. Cầu vốt, Lão Long mới vừa nói đến người này kiếm đạo thông thần thời điểm. Thế nhưng là có chút tán dương hương vị, có thể để Lão Long đều khen ngợi, tuyệt đối không đơn giản, Lão Long tầm mắt không là bình thường cao. Kiếm vận cũng chia cấp độ, ngươi biết không? Lão Long hỏi ngược lại, hoặc là nói, đạo vận phân tầng nghinh thứ. Nghe nói qua, Tô Trần gật đầu, đồng dạng, có thể chia làm 9 tầng. Người này kiếm vận đạt đến 7 tầng dáng vẻ, được xưng là kiếm đạo thông thần. Kiếm vận 7 tầng sao? Tô Trần có chút hiếu kỳ. Như vậy, ta đây... Người nhiều nhất là tại kiếm vận 3 tầng dáng vẻ, thuộc về kiếm vận trí thuần cấp bậc. Kiếm vận trí thuần, Tô Trần gật gật đầu, đã hiểu. Cùng một giây, đứng tại trên đài cao cái này cõng phổ thông một thanh kiếm dung tự hàng cổ cảnh 8 tầng cảnh. Thanh niên, mở miệng, ta, kiếm vô sinh, liền như vậy giản dị tự nhiên 4 chữ. Nhưng, hắn vừa mới nói xong, rõ ràng. Tu võ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt đều thoáng cái ngạt thở. Sau đó, là kính sợ, cực điểm kính sợ, kiếm vô sinh, kiếm hoàng cung từ trước tới nay thiên tài nhất, cũng là kiếm hoàng cung kiêu ngạo. Kiếm vô sinh lưu lại quá nhiều truyền thuyết, như kiếm vô sinh tại kiếm hoàng cung kiếm chữ trên tấm bia. Từng lưu lại, kiếm vô sinh, 3 chữ, cho đến nay. Ba cái kia chữ đại trả lại kiếm ý chấn nhiếp mấy trăm ngàn mét. Tỷ như, kiếm vô sinh từng tại không đến thiên tuế niên kỷ thời điểm. Liền khiêu chiến kiếm hoàng cung đương nhiệm tông chủ. Một chiêu, thắng. Tỷ như, kiếm vô sinh từng không chút do dự cự tuyệt trở thành tân nhiệm kiếm hoàng cung tông chủ. Rất nhiều truyền thuyết, kiếm vô sinh 3 chữ, tựa hồ. Liền đại biểu kiếm đạo, đại biểu kiếm hoàng cung, gần nhất vạn năm, kiếm vô sinh đã cực ít lộ diện. Nhưng, chiến cổ thiên bên trên vẫn như cũ lưu truyền hắn rất nhiều truyền thuyết. Đây là một cái nghiền ép đời trước thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại yêu nghiệt. Tiền bối, Nhiếp gia cảm tạ ngài hôm nay đến. Sau một khắc, Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Trấn Khổng xuất hiện. Hắn cung kính cúi đầu, vô cùng cung kính. Trên thực tế, Nhiếp Trấn Khổng so với kiếm vô sinh niên kỷ còn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng, hắn xưng chi kiếm vô sinh vì tiền bối, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn. Bởi vì, đây là tu võ thế giới, tiền bối không tiền bối, nhìn không phải niên kỷ, nhìn chính là thực lực. Ta từng thiếu Nhiếp gia lão tổ tông một cái nhân tình. Kiếm vô sinh quét Nhiếp Trấn Khổng liếc mắt. Thản nhiên nói. Kiếm vô sinh nhắc tới Nhiếp gia lão tổ tông. Nhiếp Trấn Khổng ánh mắt rõ ràng ảm đạm một cái chớp mắt. Nhiếp gia lão tổ tông đã chết. Chết tại Nhiếp cô trong tay. Xin ra mắt tiền bối. Tiếp theo, Nhiếp cô cũng xuất hiện. Nhiếp cô mặc dù cũng cúi đầu. Đồng dạng cung cung kính kính, nhưng hắn không có e ngại. So với phụ thân của mình, hắn ít đi rất nhiều e ngại. Không sai, kiếm vô sinh nhàn nhạt gật đầu. Ta đã dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh, tại chiến cổ thiên ngốc không được bao lâu. Ta sau khi phi thăng, chiến cổ thiên liền giao cho ngươi. Kiếm vô sinh lời này vừa nói ra, ức vạn người tu võ thân hình run lên. Cái gì? Kiếm vô sinh đã là dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng rồi. Trong truyền thuyết dung tự hằng cổ cảnh, chiến cổ thiên bên trong cũng có chân chính dung tự hằng cổ cảnh. Rất nhiều người nhận biết bên trong, chiến cổ thiên người mạnh nhất cũng chính là nửa bước dung tự hằng cổ cảnh. Bởi vì ba cung chín tông 18 tộc trưởng cùng tông chủ. Không có người nào chân chính đi vào dung tự hằng cổ cảnh. Không nghĩ tới, kiếm vô sinh lại, không chỉ là dung tự hằng cổ cảnh,